tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, bốn cấp ngự thú sư. Từ Thương Thanh Sơn trở về tới Phượng An Thành, Lý Mục, Lỗ Đại Sư, cùng đi quan gia, ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Quan Bách Xuyên cười mời, không cần, một người bằng hữu của ta còn đang trong khách sạn, ta muốn đi tìm nàng. Lý Mục nói, ta cũng không tất rồi. Lỗ Đại Sư đạm mạc nói, hắn bái sư Lý Mục, đối với Lý Mục hết sức cung kính, nhưng là, đối với Quan Bách Xuyên mấy người, cũng không phải tất như thế, không bằng cho ngươi bằng hữu đồng thời. Quan Bách Xuyên nói, nếu là bằng hữu của ngươi, cũng là chúng ta quan gia bằng hữu, ta không quen náo nhiệt trường hợp, đa tạ quan nhị lão gia mời, nhưng vẫn là không đi. Lý Mục chậm rãi nói, Thương Thanh Sơn một nhóm, để hắn biết được trở thành một tên ngự thú sư, kiếm lấy linh thạch là bực nào. Đương nhiên, luyện đan sư, luyện khí sư cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đi trở về, hào hào đem mấy cái cấp phó đều thăng hạ cấp. Còn có một phương diện ở chỗ Hạ Hầu Vận. Hạ Hầu Vận vốn là một số khổ người. Hôm qua mới đi mở không bao lâu, liền đã xảy ra thiếu nữ áo đỏ chuyện món. Hôm nay, đi rồi gần như thời gian một ngày, không biết sẽ làm sao. Đã như vậy, quên đi, Quan Bách Xuyên cũng không tiếp tục mời. Hắn biết được Lý Mục nếu quyết định, nếu là nhiều lần mời, khả năng gây nên Lý Mục phản cảm. Đối mặt như vậy một thiên tài, tự nhiên hào hào giao hào, quyết không thể để hắn sản sinh phản cảm cảm xúc mới được. Linh thạch chuyện tình, ta đi về trước an bài. Sáng sớm ngày mai, thì sẽ đưa đến hai vị trước mặt. Quan Bách Xuyên nói, tốt, Lý Mục gật gật đầu. Này các vị, ta đi trước, sư phụ, ta theo ngươi. Lỗ Đại Sư đi theo Lý Mục sau lưng. Các anh em, chúng ta cũng trở về đi thôi. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Đêm nay ta hảo hảo mời tiệc mọi người. Mọi người không say bất quy. Quan Bách Xuyên cười to nói. Không say bất quy, quan nhị lão gia quá tốt rồi. Không say bất quy, mọi người cùng kêu lên hô. Lên, bởi âm thanh ảnh hưởng. Lão Trì thăm thảm tỉnh lại đây. Hắn một cái chân tuy rằng phế bỏ, nhưng là ở xử lý sau khi bảo vệ tính mạng. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở một cực kỳ thoải mái, cực kỳ chỗ ấm áp, tựa hồ còn có lông xù cảm giác. Sau đó quay đầu, hướng về bốn phía đánh giá. Kim Mao cự viên, nhất đạo có tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Đêm lạnh như nước, những vì sao tô điểm. Dưới bóng đêm, Lý Mục nhẹ nhàng đạp ở phiến đá bên trên, hướng về Trương Tam khách sạn đi đến. Trương Tam cửa khách sạn, một cô thiếu nữ lẳng lặng đứng cửa, nhìn chung quanh, khi nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vui sướng chạy tới, thiếu gia, ngươi cuối cùng là trở về. Hạ Hầu Vận vui vẻ nói, ta không phải cho ngươi không cần chờ, hào hào ở bên trong phòng tu luyện là tốt rồi. Lý Mục nói, ta lo lắng thiếu gia an nguy. Hạ Hầu Vận thấp giọng nói, cha mẹ ta đã không còn, thiếu gia đã cứu ta, ta chỉ có thiếu gia một người. Lý Mục nghe vậy hơi ngưng lại, sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu, nói, ta sẽ bồi tiếp của, cảm ơn thiếu gia. Hạ Hầu Vận nhoẻn miệng cười, vậy chúng ta trở về đi thôi. Lý Mục sờ sờ cái bụng, đúng rồi, bận rộn nhất thiên, cái bụng có chút đói bụng. Ngươi đi để hầu bàn chuẩn bị cho ta một ít ăn. Tốt, thiếu gia, Hạ Hầu Vận nói, đơn giản dùng bữa tối sau khi. Lý Mục chỉ điểm một hồi Hạ Hầu Vận tu hành, không hổ là đặc thù thể chất người. Hạ Hầu Vận tu hành tốc độ hết sức nhanh, đối với tự tại thiên nguyên kinh cùng ánh nhật trảo lĩnh ngộ đều cực kỳ sâu sắc, đều đạt đến đại thành cảnh giới. Lý Mục suy nghĩ một chút, liền đem Truy Nguyệt Bộ cũng truyền thụ cho Hạ Hầu Vận, để hắn hảo hảo tu hành. Về tới gian phòng, Lý Mục ngồi khoanh chân, ý thức tiến vào trong game. Cấp 2 ngự thú sư cần để cho cấp 2 yêu thú thần phục. Cấp 3 ngự thú sư cần để cho cấp 3 yêu thú thần phục. Bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể cấp 3 yêu thú nên đều không có vấn đề. Cấp 4 yêu thú đích tình huống, liền cần suy tính, trước tiên là một cấp 3 ngự thú sư đến làm. Lý Mục lựa chọn ngự thú sư, sát hạch, quay mắt về phía là một con cấp 3 yêu thú thanh giác đại hắc nghiêu. Là một loại sức mạnh to lớn, thân thể cứng cỏi, phòng ngự cực cường cấp 3 yêu thú. Bình thường đích thực vũ cảnh võ giả, cũng chưa chắc là cùng cảnh giới thanh giác đại hắc nghiêu đối thủ. Cũng may, Lý Mục kẻ nắm giữ thú áp, hơn nữa bản thân không tầm thường. Thú áp bên dưới, cấp 3 yêu thú thanh giác đại hắc nghiêu liền một nửa thực lực đều không có phát huy được. Bị Lý Mục toàn bộ phương diện áp chế. Cuối cùng, bằng vào thương viên Bác Thiên Công, đem thanh giác đại hắc nghiêu miễn cưỡng cho đánh phục rồi. Chúc mừng player trở thành cấp 3 ngự thú sư, thưởng 200 điểm đại cống hiến trị. Nha, còn có cống hiến trị. Lý Mục biểu hiện vui vẻ, không nghĩ tới trở thành cấp 3 ngự thú sư lại vẫn có thể được 200 điểm đại cống hiến trị thưởng. Nhiều như vậy đại cống hiến trị, nhưng là so với không ít nhiệm vụ, không ít yêu thú đều phải tới cao hơn nhiều. Đơn giản mổ sau khi, Lý Mục đối với các loại cấp phó đích tình huống đều có nhất định mổ. Luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư, y dược sư, ở thi đậu một cấp thời điểm, cũng có thể thu được cực cao thưởng, đồng thời có từng người hiệu quả đặc biệt. Như luyện đan sư, luyện khí sư, cũng có thể treo máy luyện chế đan dược, vũ khí, ngự thú sư lựa chọn một con yêu thú cùng thú áp. Y dược sư nhưng là thu được bách độc bất xâm, trở về đỉnh cao hai cái năng lực đặc biệt. Sau đó, mỗi một nâng lên một cấp, cũng có thể mang đến 100 điểm đại cống hiến trị thường. Lý Mục trực tiếp từ một cấp ngự thú sư trở thành cấp 3 ngự thú sư, vì lẽ đó thưởng 200 điểm đại cống hiến trị. 200 điểm đại cống hiến trị cũng có thể mua một phổ thông thượng phẩm linh quyết rồi. Thậm chí, liên trung phẩm thần thông cũng có thể mua được. Mỗi một cấp nâng lên đều có thưởng, mà đạt đến cấp 5 thời điểm, lại có một lần đặc thù biến hóa. Lần thứ hai giao cho cấp phó một hạng năng lực, cho tới là cái gì năng lực cần xem khảo hạch kết quả. Cấp 5 còn có kinh hỉ sao? Lý Mục khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Cái này đúng là cực kỳ không sai. Có thể ta bây giờ năng lực duy nhất có thể cấp 5. E sợ chỉ có ngự thú sư rồi. Luyện khí sư, luyện đan sư, y dược sư đều cần phong phú tri thức. Còn có cường đại tinh thần lực mới có thể đạt đến cấp 5. Lý Mục hiện tại có thể đem luyện đan sư đạt đến cấp 2. Dĩ nhiên vô cùng không dậy nổi. Cho tới cấp 3, còn cần nỗ lực tiên tiến được cấp 4 ngự thú sư sát hạch. Vô tận trên thảo nguyên, Lý Mục hướng về bốn phía nhìn lại. Trước mắt xuất hiện một con yêu thú, song vĩ tuyết hồ. Song vĩ tuyết hồ khí tức chỉ là một chỉ cấp 4 yêu thú, nhưng là song vĩ tuyết hồ trí tuệ cực cao, ít yếu hơn nhân loại. Hơn nữa, nó có thể được khiển thiên địa phong tuyết năng lực. Cực kỳ ghê gớm, Lý Mục nhìn thấy song vĩ tuyết hồ thời điểm, con mắt đột nhiên một tấm, thú áp thả mà ra. Một luồng kinh người áp lực tác dụng hướng về phía song vĩ tuyết hồ. Song vĩ tuyết hồ cả người run lên, đè thấp thân thể hướng về Lý Mục nhìn lại, trong lòng hoảng sợ phi thường. Ở Lý Mục trên người, hắn cảm nhận được mạnh mẽ mà áp lực kinh khủng. Nhưng là, nhân loại trước mắt chỉ là một khai nguyên cảnh tu sĩ mà thôi. Song vĩ tuyết hồ con người màu đen tử quay trở ra, một cái đuôi thăm dò tính văng ra ngoài. Trong không khí lượng nước nhanh chóng ngưng kết thành băng, hóa thành trượng đại băng chùy, hướng về Lý Mục bắn nhanh mà đi. Đẳng cấp càng cao, đối với thú áp sức chống cự càng mạnh. Lý Mục nhìn thấy trượng đại băng chùy công kích mà đến. Hắc sát kiếm vừa nhấc, một đạo kiếm khí bộc phát ra, tầng tầng đánh trúng trượng đại băng chùy. Băng chùy ầm ầm vỡ vụn. Thú áp cũng không phải là tuyệt đối, mà là căn cứ Lý Mục thực lực bản thân đích tình huống. Lý Mục càng mạnh, thú áp cũng càng thêm cường đại. Thông thường mà nói, đối phó so với Lý Mục cao hơn một cảnh giới yêu thú, dễ như ăn cháo, cao hơn hai cái cảnh giới, cũng có tác dụng không tầm thường. Cho tới cảnh giới cao hơn, tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Bằng không, thú áp vô địch, Lý Mục hoàn toàn kinh sợ cấp 9 yêu thú. Do đó bắt được một ít cấp 9 yêu thú. Có cấp 9 yêu thú dựa vào, đừng nói là thanh lĩnh, coi như là thanh châu cũng có thể quét ngang. Thu, song vĩ tuyết hồ nhìn thấy Lý Mục cử động. Này đen thui con mắt ánh sáng khẽ động, hai cái đuôi chuyển động. Từng cái băng chùy xuất hiện, hướng về Lý Mục xung kích mà đi. Hừ, Lý Mục hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành một luồng cuồn cuộn dâng trào lực lượng, đấm ra một quyền, lôi âm vang động, bá đạo tuyệt luân, chân vũ quyền, lôi âm phá, đấm ra một quyền, tất cả băng chùy ở chớp mắt công phu ầm ầm vỡ vụn. Ở băng chùy vỡ vụn chớp mắt, Lý Mục thân hình di chuyển, triển khai truy nguyệt bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đến song vĩ tuyết hồ trước mặt. Trường kiếm run lên, kiếm ảnh đầy trời ngưng tụ, tạo thành nhất đạo kiếm khí màu đen, giống như hư vô mà tới. Thái hư 13 kiếm, hư thần nhất kiếm. Song vĩ tuyết hồ cảm nhận được này hư thần nhất kiếm khủng bố cùng kinh người chỗ. Hú lên quái dị, âm thanh sắc bén cực kỳ, như là cắt da kính như thế. Thân thể hắn hơi động, thật nhanh ở phương viên ngàn mét bên trong nhanh chóng nhảy lên. Từng đạo sức mạnh kinh người từ trên người nó tản mát ra, ảnh hưởng đến khí trời biến hóa, hoa tuyết bay xuống. Trời giá rét địa đông, lạnh giá khí tức, làm người tứ chi run, động tác đều trở nên cực kỳ cứng ngắc. Song vĩ tuyết hồ này khinh doanh thân thể hoa tuyết bên trên hơi điểm nhẹ, hướng về Lý Mục bỗng nhiên giết đi. Này không lớn hồ móng, lộ ra sắc bén móng vuốt, vẽ hướng về Lý Mục. Lý Mục thấy thế, liền vội vàng đem hỏa luyện chân thân vận chuyển tới cực hạn. Nóng rực khí tức từ trong cơ thể xuất hiện, hóa thành ngọn lửa hừng hực, xua tan bên trong đất trời lạnh giá. Ánh mắt như điện, nhìn kỹ lấy song vĩ tuyết hồ. Trong mắt ánh sáng bỗng dưng lóe lên, một luồng kinh người thú áp chấn nhiếp song vĩ tuyết hồ. Để song vĩ tuyết hồ động tác lần chậm rất nhiều. Thương viên Bác Thiên Công, Lý Mục hét lớn một tiếng. Mãnh liệt ý chí chiến đấu xuất hiện, hắn năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra, chân nguyên kia ngưng tụ bên dưới mơ hồ hóa thành một con tuyên cổ thương viên bóng mờ. Bác Thiên đấu địa, kiêu căng khó thuần, một quyền mạnh mẽ đập vào song vĩ tuyết hồ trên người, đưa nó bắn cho phi nhi ra. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lý Mục dưới chân vạch một cái. Truy nguyệt bộ ở tuyết đọng bên trên để lại từng cái nhợt nhạt vết chân. Giây lát công phu chính là đến song vĩ tuyết hồ trước mặt. Thân hình hóa thành vẫn tranh đấu cùng trời đấu thương viên. Một quyền một trường công kích lấy song vĩ tuyết hồ. Ở thú áp cùng mạnh mẽ công kích bên dưới, song vĩ tuyết hồ rơi vào rồi hạ phong bên trong. Cuối cùng không thể không thần phục với Lý Mục. Chúc mừng player trở thành cấp 4 ngự thú sư, thưởng 100 điểm đại cống hiến trị. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.